Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 giống nhau như đúc người. Vũ Nam quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, trừ bỏ Nam Hy ở ngoài, ai cũng chưa thấy rõ ràng là như thế nào phát sinh. Hiện trường bị bất thình lình tình huống làm cho một mảnh hỗn loạn. Tiếng thét chói tai liên tục vang lên, sân khấu thượng Vũ Nam nhóm đều ngừng lại, đem quăng ngã đi ra ngoài đồng bạn cấp nâng dậy tới. Phát hiện đối phương thế nhưng hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Đỡ hắn trong đó một người kinh ngạc nói mấy câu. Ở hỗn tạp trong hoàn cảnh nghe không rõ lắm. Đôi câu vài lời đại khái lý giải đến là động thủ người có điểm lợi hại. Thế nhưng có thể một chút liền đem người đánh thành như vậy. Nam Hy đã sớm phát hiện. Này đó Vũ Nam trên người cơ bắp cũng không phải nhìn đẹp lại vô dụng chỗ cái loại này. Mà là thật sự luyện ra thật tài thật liêu. Một cái màu nâu tóc Vũ Nam chiều Nam Hy phương hướng xem ra. Sau đó đứng lên chiều bọn họ đi. Nam Hy thấy sự tình không đúng. Nắm lên Quý Mặc Sâm tay liền chuẩn bị chạy. Lâm thời nhớ tới ở hiện trường không ngừng chính mình cùng Quý Mặc Sâm hai người. Bọn họ nếu là chạy. Vạn Giang bọn họ là đi theo bọn họ cùng nhau tới. Muốn tra lên rất đơn giản. Đến lúc đó Vạn Giang bọn họ bị lưu lại. Cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nam Hy nện bước cứ như vậy ngừng. Thở dài một hơi. Sự tình là bọn họ gây ra. Như vậy phải bọn họ tới giải quyết. Vũ Nam đi đến hai tha trước mặt, ánh mắt ở Nam Hy trên người dừng một chút, sau đó nhìn về phía Quý Mặc Samani, các ngươi làm. Vũ Nam hỏi, hắn trên người quần áo nhất chỉnh tề, ăn mặc quần da, thượng thân lỏa lồ, cột lấy màu đen da khấu, banh đến cơ bắp vô cùng tính phúc. Nam Hy bất quá nhìn nhiều mắt sáng, liền cảm giác được bị chính mình nắm bàn tay buộc chặt. Quý Mặc Sâm trên người khí lạnh càng sâu, Nam Hy nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở nào đó dám thị điểm dừng một chút. Sau đó đối với đối phương gật đầu, xin lỗi, ta hẳn là như thế nào bồi thường, chẳng sợ hiện tại không thừa nhận, cũng có thể không những người khác nhìn đến, bất quá tra xét giám thị hình ảnh liền không nhất định. Nếu có thể đại sự hóa liêu lời nói, đương nhiên là tốt nhất. Vũ Nam sắc mặt âm trầm, cũng không có trả lời Nam Hy nói, ánh mắt nhìn về phía Quý Mặc Samani, những chuyện ngươi làm. Muốn một nữ nhân tới gánh vác sao, điểm này khiêu khích cũng không có thể kích thích đến Quý Mặc Sâm. Hắn mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Hai người nhìn nhau 2-3 giây. Tóc nâu Vũ Nam trước thay đổi sắc mặt. Ngữ khí tương đối phía trước muốn hòa hoãn không ít. Lại hoặc là khắc chế không ít. Trận này tú là Daisy yêu cầu. Ngươi không cần cho chúng ta công đạo. Muốn công đạo cũng là cho Daisy. Nam Hy kinh ngạc hắn lời hay. Thực mau liền phản ứng lại đây. Chỉ sợ đối phương không phải lời hay. Mà là hắn lời nói Daisy càng khó đối phó. Vũ Nam nói mới vừa xong không lâu. Phía sau liền truyền đến xôn xao thanh, một đôi bảo an nhân viên đã qua tới, là ai dám ở địa bàn của ta nháo sự, đáng chết, chẳng lẽ liền không thể đều ngoan một chút sao, không phải ta đã đủ vội sao, hùng hùng hổ hổ thanh âm từ trước mặt trắng người mập mạp trong miệng nhổ ra. Hắn lớn lên béo, động tác lại một chút đều không thong thả, đem chống đỡ đám người đều phật khai lúc sau, bạch nhân mập mạp trừng khởi hung ác ánh mắt chiều Nam Hy nhìn lại. Ở hắn phía sau bảo an nhân viên cũng động tác lưu loát đem Nam Hy hai người vây lên. Đơn từ chấp hành lực cùng động tác tới xem. Này đàn bảo an nhân viên đều là hảo thủ. Cùng đế nhất tập đoàn bảo an cùng loại. Nam Hy chiều mập mạp nhìn lại. Hơi hơi mỉm cười tính toán tiên lễ hậu binh. Người, vừa mới mạo cái thanh. Mập mạp trừng lớn đôi mắt. Thiếu chút nữa trực tiếp quỳ liêu biểu tình. Làm Nam Hy kinh ngạc nháy mắt. Câu nói kế tiếp cũng liền nuốt trở vào. Đại, đây gì? Bạch nhân mập mạp lắp bắp hô. Nam Hy sửng sốt, trên mặt bất động thanh sắc, bạch nhân mập mạp vội vàng phất tay làm bảo an nhân viên đều tránh ra. Này ngàn vạn đừng đắc tội vị này cô nãi nãi. Bảo an nhân viên hành động lực thực mau, trong chớp mắt đem phía trước vây quanh Nam Hy bọn họ hành vi. Thay đổi trở thành ngăn trở người khác nhìn trộm cùng tới gần bảo hộ. Như vậy biến hóa hay là Nam Hy, liền sân khấu thượng Vũ Nam nhóm cũng đều sợ ngây người. Một đám chiều Nam Hy nhìn lại, mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là cái kia vừa mới còn cùng Nam Hy cái gì? Phải cho công đạo liền cấp Daisy công đạo tóc nâu Vũ Nam. Trên mặt trắng nõn làn da thượng thực rõ ràng đỏ lên. Nam Hy bay nhanh nhìn quét liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ biểu tình sau. Trong lòng kinh dị không thôi. Vốn dĩ nghe tóc nâu Vũ Nam ngữ khí. Còn tưởng rằng bọn họ đối Daisy rất quen thuộc. Kết quả thế nhưng còn có thể như vậy nhận sai người. Tổng sẽ không sự tình như vậy xảo. Trên đời này còn có người cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc đi. Nam Hy trầm mặc không nói thời điểm. Bạch nhân mập mạp lại tiếp theo. Nhưng tính tìm được ngài. Thỉnh lần sau không cần lại chạy loạn. Bằng không ta nhất định sẽ chết. Đoàn người chung quanh nghe Bạch Nhân Mập Mạp nói. Nghị luận càng ngày càng nhiều. Ánh đèn như cũ lung tung bắn phá. Nam Hy trong lòng đã đại khái có suy đoán. Hẳn là không có khả năng là một mét giống nhau người. Nhiều nhất chính là có tương tự chỗ. Nàng như vậy rõ ràng tóc đen mắt đen ở nước ngoài như vậy xông ra. Nếu cái kia Daisy là cái ngoại quốc nữ nhân. Cái này Bạch Nhân Mập Mạp không có khả năng dễ dàng nhận sai. Như vậy lớn nhất khả năng tính chính là Daisy cũng là cái người Hoa. Nam Hy không nghĩ đem sự tình làm cho càng phức tạp. Thừa dịp Bạch Nhân Mập Mạp còn không có phát hiện chính mình nhận sai phía trước. Lấy ra di động cấp Mai Nhiễm bọn họ đã phát tin tức. Làm cho bọn họ trước rời đi nơi này. Kết quả tin tức mới vừa phát. Trong đám người liền toát ra cái tiếng la. Uy, Nam Hy, kêu nàng người là Đinh Tư Đồng. Uống nhiều liêu Đinh Tư Đồng đầu lưỡi thắt. Đi vào nước ngoài sau liền vẫn luôn chính là tiếng Anh. Kêu Nam Hy tên cũng là tiếng Anh danh. Tạp thanh vô số trong hoàn cảnh. Chợt vừa nghe hạ thế nhưng thật sự cùng Daisy không sai biệt lắm Money Bạch Nhân Mập Mạp cùng. Những người khác xem Nam Hy biểu tình càng thêm vi diệu. Nam Hy cũng không biết nên Đinh Tư Đồng làm tốt lắm. Vẫn là làm được, xảo, không cùng Bạch Nhân Mập Mạp vô nghĩa. Nam Hy đem trong tay dư lại Mỹ Kim đều đưa cho đối phương. Lôi kéo Quý Mặc Sâm liền đi ra ngoài. Bạch Nhân Mập Mạp đối nàng loại này hành vi ra thế nhưng cũng không chút nào ngăn trở. Còn tựa hồ thực thói quen giống nhau. Mai Nhiễm liền ở Đinh Tư Đồng bên người. Chính là nàng đem mới hô Nam Hy Đinh Tư Đồng cấp kéo về đi. Đoạn Văn Diệp sớm tại nhìn đến sự tình không đúng. Liền đem Vạn Giang bọn họ cấp tiếp đón trước một bước chạy lấy người. Nam Hy đi ra nơi cửa. Sắp lên xe thời điểm. Như có cảm giác chiều bên phải phương hướng nhìn lại. Nơi đó cũng dừng lại một chiếc xe. Bên ngoài quá tối. Lại là cõng quang cho nên thấy không rõ đó là cái gì xe. Càng thấy không rõ bên cạnh xe người. Mơ hồ có thể thấy được chính là đó là một nam một nữ. Nam nhân rất cao lớn. Nữ nhân tắc bị phụ trợ đến muốn tinh tế kiểu rất nhiều. Ăn mặc một bộ váy dài. Trên đầu mang đỉnh đầu mũ. Đang ở cùng nam nhân kia tranh luận cái gì. Thực mau đã bị nam nhân kéo lại tay. Muốn đem nàng kéo vào bên trong xe. Nữ nhân dãy giụa phải đi. Nhìn cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Không có gì, Nam Hy nghĩ nghĩ liền thu hồi tầm mắt. Ngồi vào trong xe sau Nam Hy. Nhưng vẫn có điểm mạc danh tâm thần không yên. Quý Mặc Sâm ngồi vào nàng bên người. Tài xế liền lái xe. Nam Hy ngồi một hồi. Đột nhiên đem cửa sổ xe mở ra. Thăm dò lại chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Có lẽ là thượng cũng giúp đỡ nàng. Kia chụp mũ nữ nhân vừa lúc dãy giụa quay đầu. Ở kia trong nháy mắt một chiếc xe vừa vặn xử quá. Chiếu sáng lên nữ nhân thoảng qua trắng nõn khuôn mặt. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.